Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, Võ Hiệp Bão Táp. Kỹ năng thăng cấp, ỷ lại với sự kiện độ khó cùng tần suất. Độ khó càng cao, thăng cấp càng dễ dàng. Độ khó hơi thấp, liền cần nhiều lần lặp lại. Không nghĩ đến mình mới bắt tay điêu khắc con thứ hai tượng gỗ, liền thu được trung cấp kỹ năng. Lý Tư đem vật liệu gỗ quay một vòng, bắt đầu ở trong đầu phác họa ra tượng gỗ thảo đồ. Trước mặt không đồ, trong lòng có đồ. Hiện tại, Lý Tư đã đạt đến trong truyền thuyết trong lòng không mã cảnh giới. Đại cảnh giới, có nhất định phương án sau. Lý Tư bắt đầu động đao. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Đại gia chuẩn bị kỹ càng không có. Ở hành tinh xanh một cái nào đó thợ mộc nhà xưởng bên trong. Một ít tượng gỗ sư mài đao soàn soạt. Số 99 có thể sẽ cho ngành nghề mang đến một ít tân khí tượng. Đại gia phải cẩn thận nghiên cứu thủ pháp của hắn. Kết cấu, tranh thủ học được một ít tân đồ vật. Cố lên, cố lên. Một cái nào đó đại sư phòng làm việc. Trực tiếp xuyên thấu qua máy chiếu truyền phát tin. Đại sư trước mặt có một đoạn khúc gỗ. Có cái gì a? Hoàn toàn là nghiệp dư trình độ. Chính mình ngày hôm nay liền thâm nhập tìm hiểu một chút. Hắn đến tột cùng có cỡ nào nghiệp dư? Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đao từ khúc gỗ bên trên xẹt qua, nhẹ nhàng ác liệt, tương so với ngày hôm qua. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Theo chủy thủ ác liệt xẹt qua, vụn gỗ từng mảnh hạ xuống. Như là dồn dập mà hoa tuyết. Cố sự khi nào thì bắt đầu. Nhất định phải chờ hắn điêu xong mà. Đơn thuần xem số 99 điêu khắc, chính là một sự hưởng thụ. Đây là sức mạnh cùng Mỹ kết hợp hoàn mỹ. Ta và các ngươi không giống nhau. Ta đơn thuần xem mặt liền được rồi. Rất nhanh, Lý Tư trong tay đã xuất hiện một tòa pho tượng mô hình. Một bộ đạo bào buông xuống. Trong tay một cây phất trần. Trước ngực ba viên băng phách thần châm. Oa, đây chính là cố sự bên trong nữ ma đầu. Cảm giác số 99 lần này điêu khắc cùng ngày hôm qua không giống. Ngày hôm qua càng xem, ngày hôm nay nhưng càng thêm rất giống. Thoải mái, trong truyền thuyết thoải mái. Số 99 quên ngoại hình, trực tiếp đưa nàng thần từ cố sự bên trong lấy ra. Thần tử kỹ, không nghĩ đến số 99 nghệ thuật thiên phú cao như thế. Có câu nói làm nói không nói. Ta là một tên thợ điêu khắc. Ta lời nói là có quyền lên tiếng. Có thể đạt đến trình độ loại này. Toàn bộ hành tinh xanh không vượt qua 100 người. Đại sư phòng làm việc. Màu trắng chỏm dâu mang theo tạp dề đại sư nhíu chặt lông mày. Lý Tư trong tay tượng gỗ đã tiếp cận hoàn công. Làm phồn thì lại phồn. Làm giản thì lại giản. Mới nhìn chỉ là cái đại khái. Nhưng là đem cục bộ chi tiết nhỏ phóng to. Pho tượng quần áo, tóc, động tác đều có nhai. Nghiền ngẫm bất tận chi tiết nhỏ. Con mắt, càng là con mắt, thần vận là khó nhất phác họa. Nhưng là số 99 nhưng làm được. Đang xem trước mặt mình trong tay khối này khúc gỗ. Ngàn đao vạn đao, tư thái khó chịu, thân thể tỷ lệ quỷ dị. Thần vận tự nhiên đề cũng không muốn đề. Chẳng lẽ mình vẻn vẹn là mô phỏng theo đều không làm được à? Điều này giải thích cái gì? Giải thích chính mình cho số 99 làm học đồ cũng không xứng. Mở ra phòng trực tiếp bình luận. Liên tiếp màn đạn xẹt qua. Các ngươi có phát hiện hay không? Khối này khúc gỗ rất ưa nhìn. Là A, như là có linh tính như thế. Số 99 nói nó gọi là huỳnh đàn. Trước đây đều chưa từng nghe nói. Hiện tại ta mới biết loại này khúc gỗ diệu dụng, tựa hồ đơn thuần ở nhà bãi một khối, liền có rất nhiều hứng thú. Ác, hóa ra là nguyên liệu nguyên nhân. Đại sư gật gù, vật liệu xác thực gặp quyết định một cái tượng gỗ phẩm chất. Trong tay mình gỗ, mới 1.000 đồng tiền một cân, rất rõ ràng không sánh được số 99 phát hiện huỳnh đàn. Hắn để trợ lý đi vào, chỉ vào màn ảnh lớn nói. Ta muốn loại này vật liệu gỗ. Mau chóng tìm cho ta đến. Vâng, trợ lý một mực cung kính địa đáp ứng một tiếng. Nhìn thấy trên bàn làm việc chưa hoàn thành tượng gỗ. Cái này tượng gỗ ác. Đây là ta vật thí nghiệm. tương lai nghệ thuật, sau hiện đại chủ nghĩa, thông qua vặn vẹo thân thể tỷ lệ, biểu hiện tâm tình dãy dụa. Đối với quy tắc lên án, quả thực quá tuyệt. Trợ lý nói lên từ đáy lòng. Lý Tư hoàn thành rồi tượng gỗ. Một cái khốn khổ vì tình. Nhân ái sinh hận nữ tử xuất hiện ở trong màn ảnh. Cực đẹp vô cùng, diễm sát khí rất nặng. Đứng ở đại gia trước mắt. Phảng phất vẫn cứ ở nhiều tiếng hỏi. Hỏi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết ánh mắt ngẩn ra. Không nhịn được trong lòng chua xót. Ta quả thực chính là Lý Mặc Sầu a. Lý Tư bắt đầu rồi ngày hôm nay cố sự thời gian. Hỏi thế gian tình là gì? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Tình một chữ này, thực sự hại người rất nặng. Thư nối liền về. Lần trước thư nói đến chỗ nào rồi? Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương. Gay gâu, ngày hôm qua uống rượu quá nhiều duyên cớ. Không nhớ rõ, có điều không trọng yếu. Tự mình nghĩ tới chỗ nào nói tới chỗ nào. Phỏng chừng cũng không có ai lưu ý. Lời nói dương quá tìm không được cô. Một đường hồn bay phách lạc. Ngày hôm đó, càng tình cờ gặp một cái không muốn gặp phải người. Lý Tư cấp tự cấp nghị. Cố sự tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Ồ, ngày hôm qua không phải từ nơi này kết thúc à, trung gian phát sinh cái gì? Hắn như thế nào cùng cô thất tán? Không thể nào, không thể nào. Số 99 dĩ nhiên nhảy chương. Còn có thiên lý mà, còn có công đạo mà. Yêu thích cố sự này. Không chỉ có tầng dưới chót bình dân, cũng có ở tại rộng rãi trang viên quý tộc. Cố sự nội hàm quá mức phong phú. Bất luận người nào đều có thể từ bên trong tìm tới đại vào nhân vật. Hán Bảo Châu, Tổng đốc Phủ, Tổng đốc nhìn chằm chằm màn hình. Đối với cái kia mặc cho hiệp tùy hứng thế giới võ hiệp tràn ngập chờ mong. Thật muốn có một thanh kiếm, mau mau tươi sống quá một đời. Ồ, này trung gian phát sinh cái gì? Số 99 đang làm gì? Vì sao nhảy chương? Hắn gấp xoay quanh. Nếu như số 99 ở trước mặt mình, mình nhất định muốn đích thân bắt hắn hỏi một câu. Ồ, chính mình thật giống thật sự có thể làm như thế. Hoàng đảo cầu sinh tiết mục tổ ngay ở Hán Bảo Châu. Vì tiết mục thuận lợi triển khai, Tổng đốc Phủ cũng cung cấp rất nhiều thuận tiện. Có thể, tiết mục tổ có thể cho mình tạo thuận lợi. Hắn trực tiếp bấm tổng đạo diễn tư nhân điện thoại. Tổng đốc các hạ, người thật cúp điện thoại sau. Tổng đạo diễn có chút mộng. Không nghĩ đến tổng đốc dĩ nhiên vì là như vậy một cái việc vặt gọi điện thoại cho mình. Việc vặt, đối với trăm công nghìn việc Hán Bảo Châu tổng đốc mà nói. Thật giống xác thực là một cái việc vặt. Không nghĩ đến tổng đốc cũng là một cái cố sự mê. Tổng đạo diễn cũng phi thường yêu thích cố sự này. Ta quả thực chính là hoạt dương quá a. Chỉ là, hướng về số 99 tuân hỏi cố sự này nhảy qua tình tiết. Chẳng phải là phá hoại tiết mục chìm đắm cảm. Không, mình không thể làm. Cho tới đến từ tổng đốc phủ áp lực. Chính mình giang, điện thoại lại vang lên. Tổng đạo diễn liếc mắt nhìn. Dĩ nhiên là thập đại tập đoàn tài phiệt đường ra người phụ trách. Không thể nào, không thể nào. Ta không có nhìn lầm đi. Lẽ nào hắn cũng chính là số 99 nhảy chương sự kiện? Bằng không, không có cách nào giải thích hắn vì sao phải gọi điện thoại cho mình. Dù sao, hắn khả năng ngay cả mình là ai cũng không biết. Tổng đạo diễn nhịn lại nhẫn, vẫn là không dám nghe điện thoại. Tổng đốc phủ áp lực có thể chịu, đường ra áp lực nhưng không hẳn có thể chịu. Tuy rằng, đây là một cái nịnh nọt, nịnh bợ kẻ bề trên cơ hội tốt. Điện thoại không ngừng vang lên. Mỗi một tên đều là có lai lịch lớn. Cuối cùng, tổng đạo diễn trực tiếp đóng lại điện thoại. Vì cái này tiết mục, chính mình trả giá quá nhiều rồi. Cố sự ở Lý Tư trong miệng dần dần đẩy mạnh. Mới tinh thế giới võ hiệp làm người lưu luyến quên về. Lý Tư đã nắm giữ cao cấp bình thư kỹ năng. Tuy rằng không có hết sức biểu hiện, nhưng năng lực vẫn là không tự giác bày ra. Giảng giải thời điểm, có lúc thêm vào tư thái biểu hiện, nâng lên một trường, vung ra một quyền, oa nha, số 99 cú đấm này quá mạnh, sẽ không phải số 99 liền sẽ công phu đi. Dạ, trên đời căn bản không có công phu, Mặc dù mọi người rất nỗ lực thuyết phục chính mình cố sự là hư cấu, cố sự bên trong công phu cũng là hư cấu. Thế nhưng, cố sự này chi tiết nhỏ quá mức phong phú. Giữa người và người giao thủ không có một lời mang quá. Hơn nữa Lý Tư tư thái biểu hiện, để rất nhiều người tin là thật. Liên tục mấy ngày thời gian trôi qua, Lý Tư đứt quãng giảng dài. Có lúc tâm tình không tốt liền ngừng càng một ngày. Có lúc tâm tình tốt cũng ngừng càng một ngày. Ở hắn ngừng càng mỗi một ngày, ngàn tỷ fan đều gấp đến độ nhảy nhót tưng bừng. Mà chờ hắn giảng dài thời điểm, cũng có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường. Nhật, cảnh sát vây quanh một nhóm tội phạm. Bọn họ ở một chỗ tòa nhà bỏ hoang cùng cảnh sát triển khai đối lập. 5 phút, lại cho bọn họ 5 phút thời gian. Nếu như bọn họ lại không đầu hàng, liền vọt vào. Cảnh sát người phụ trách Tuyền Sơn quá lạnh mặt nói. Đội trưởng, bọn họ chiếm cứ có lợi địa hình. Chúng ta không chiếm ưu thế a, có lợi địa hình. Tuyền Sơn quá nói. Điều phá thành pháo tới. 10 phút giải quyết chiến đấu. Một pháo đánh tan tòa nhà bỏ hoang. Các anh em xông a. Đánh xong có thể nghe cố sự. Cảnh sát nhiệt tình nhi bỗng nhiên mãnh liệt lên. Hán Bảo Châu, tiểu bang Hoàng Phong, tóc vàng thanh niên đứng ở đoàn người trước mặt. Nói, mấy ngày nay, ta vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Chính là bang phái văn hóa vấn đề. Đại ca, chúng ta bang phái văn hóa là cái gì? Thanh niên người da trắng hỏi. Hiệp, chính là hiệp, diệt trừ cường, nâng đỡ nhược. Chỉ có thành lập chúng ta văn hóa, kiên quyết chấp hành, mới có thể làm cho thành viên thật chặt liên hệ cùng nhau. Đang bang phái san sát Hán Bảo Châu, đánh ra thanh danh của chính mình. Bắt đầu từ hôm nay, tiểu bang Hoàng Phong thay tên vì là Tam Nghĩa Bang, đem hiệp chi đạo tiến hành tới cùng. Đại ca một lời nói chỉ điểm chúng ta. Rất lâu tới nay, chúng ta đều khuyết thiếu một loại tinh thần nội hạch. Hiện tại, đại ca vì chúng ta thành lập loại này tinh thần. Ta đồng ý đi theo ở đại ca khoảng chừng. Trái phải, trung thân quán triệt hiệp chi đạo. Ta cũng như thế. Thanh niên người da đen nói. Tổng đốc phủ, tổng đốc nhìn mặt trước bản đồ. Không nhịn được nứt nổi lên miệng. Tam Nghĩa Bang, hiệp nghĩa hội, thần hiệp bang, hắn không nhịn được nói. Vì sao trong một đêm, hắn Bảo Châu bốc lên mấy chục nhà bang hội. Các ngươi làm như vậy, ta áp lực rất lớn a. Tổng đốc các hạ, không phải mới nhô ra. Những thứ này đều là từ trước bang hội cải danh. Tỷ như, tiểu bang Hoàng Phong đổi tên là Tam Nghĩa Bang. Bạch Hùng Bang đổi tên là Hắc Phong Môn. Oa, tổng đốc sáng mắt lên. Một luồng võ hiệp phong phả vào mặt. Nghe vào rất mang cảm a. Một hồi võ hiệp bão táp bao phủ toàn cầu. Đá tảng phim lão bản thủ ở trước màn hình. Không nhịn được lã chã rơi lệ. Lão bản, ngươi làm sao? Là bị cố sự cảm động a sao? Nữ trợ lý quan tâm mà hỏi. Lão bản lau một cái nước mắt. Cỡ nào tốt kịch bản đi. Này nếu như đánh ra đến, khẳng định có thể bán bạo a. Đáng tiếc tiết mục tổ thẻ đến nghiêm. Căn bản không cho chúng ta tiếp xúc số 99 cơ hội. Sẽ cùng tiết mục tổ liên hệ. Nhất định phải đem bản quyền nắm tới tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.